Siêu cấp cưng chiều, chương 1528, Lê Tam tặng hoa cho Nam Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian đã chứng minh, phụ nữ cũng có lòng tham, từ thân xác đến trái tim, từ một ngày đến một năm, rồi đến cả đời, mong muốn sẽ càng lúc càng nhiều nếu Lê Thừa không thể cho. Cô thà nhịn đau từ bỏ tình yêu, vẫn tốt hơn không ngừng tự oán trách mình. Nam Hân đi càng lúc càng xa dưới cái nắng gắt. Vẫn là người phụ nữ rực rỡ như xuân, mạnh mẽ vang dội như trong ấn tượng, nhưng bỗng a dưng Lê Tam không hiểu được cô. Bạch Thuyền ngửa đầu quan sát mấy lần, giống như một phông nền. Nam Hân ném khăn lông, cậu vén tấm vải đỏ lên, cũng chỉ là chuyện nam nữ, có cần phải làm căng đến vậy không? Không lâu sau, Lê Tam chuẩn bị về phủ, cần thời gian để suy xét những lời Nam Hân nói. Nam Hân và Lê Thừa giống như hai đường thẳng song song. Bận rộn trong công xưởng của mình, không hề liên lạc hay gặp mặt. Cuối tuần, 10 giờ sáng, hành động này thân mật biết bao. Lê Tâm không thể miêu tả tâm trạng hiện giờ, vừa giống châm chọc lại vừa như không vui. Trên tất cả là căm phẫn khó thốt nên lời. Anh không biết thật, lại qua 3 ngày, xem, người phụ nữ này sống tốt cỡ nào. Chẳng những tuyển được trợ lý nam, mà quán bowling cũng chất trồng hoa tươi. Lê Tâm đen mặt xoay người lên xe. Chui vào hàng ghế sau rồi móc một điếu thuốc ra hút. Nhưng cô vẫn cho cái danh thiếp kia vào túi. Cô tin số hoa tươi chất lượng kém này không phải Lê Tam chuẩn bị, nhưng chữ trên danh thiếp đúng là của anh. Xung quanh là hoa hồng đỏ, chính giữa là hồng trắng bó thành hình trái tim. Trên đó còn có một tấm danh thiếp. Tài xế mở danh thiếp, đọc lời người gửi muốn truyền đạt. 1001 đóa hoa hồng, em là người tôi tìm được giữa vạn dặm. Anh chưa từng nghe đến những chuyện này. Nam Hân là người đẹp nhất biên giới sao? Thật sự rất giống một tên ăn bám phụ nữ. Lê Tam quan sát mấy giây, tận mắt thấy Bạch Thuyền đi đến cạnh Nam Hân, sau đó kéo cổ tay cô kiểm tra tỉ mỉ. Nam Hân không tin, chui vào thùng hàng. 3 giây sau, cô hắt hơi, nhảy xuống đất, xua tay với tài xế. Anh chờ đến bãi rác xử lý đi. Cùng lúc đó, Lê Tam gác chân lên bàn làm việc, uống bia sảng khoái. A Thụy nhanh chóng đến báo cáo, Tam gia, mua luôn tiệm hoa rồi, về sau hoa tươi của họ chỉ chuyên cung cấp cho chị Nam. Nam Hân thản nhiên bĩu môi, đưa tôi xem thử, đàn ông bây giờ đừng khoa trương như thế được không, cứ hở ra lại tặng hoa, thà đưa tiền luôn cho cô còn hơn. Chuyện đó thì tôi không biết, tôi thấy, dù sao chị Nam cũng là người đẹp nhất biên giới, số người theo đuổi đếm cũng không xuể, tặng hoa thì có là gì. Tôi còn từng thấy người ta tặng du thuyền nhà cửa nữa. Lê Tam dần không thở nổi, muốn kéo cổ áo cho thoáng, chạm tay mới phát hiện cổ áo vốn mở rộng. Bạch Thuyền nhìn bảo vệ ngoài cửa, anh ta cũng không biết, hàng bị che lại, nghe nói lớn lắm, muốn tôi đi xem với chị không? Nam Hân thả bóng xuống mất kiên nhẫn, cầm khăn lông vòng qua cổ. Phiền quá, không thấy thật, nhưng tôi thấy dạo này chị Nam là lạ. Chà, Lê Tam cong môi. Đến cả cậu cũng thấy khác thường, nhưng cô ấy lại quyết không thừa nhận. Bạch Thuyền cúi người đưa danh thiếp, Nam Hân mở ra xem. Ồ, có tiền đồ, tường hoa là của Lê Tam tặng. Đúng vậy, nhiều lắm. A Thủy nói vừa dùng một tay khua loạn. Lần khoa trương nhất mà tôi từng thấy là có người tặng cả tường hoa hình trái tim xếp 9.900 đóa hồng, vô cùng xem trọng. Lê Tam nghẹn, kín đáo nhìn ra ngoài cửa. Ai tặng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không bàn đến lãng mạn, điều khiến Nam Hân ngạc nhiên là anh lại học chiêu này. Thoáng chốc, Bạch Thuyền nhảy khỏi thùng hàng, cầm nín xoa mũi. Hoa rất tươi nhưng lại có mùi nước hoa chất lượng kém. Bạch Thuyền nhanh nhẹn nhảy lên thùng hàng, kéo tấm vải đỏ xuống. Tường hồng hình trái tim, Nam Hân tao nhã ném bóng, lau mồ hôi, cười nói. Chắc kiếp trước tôi là một trái bóng, Bạch Thuyền. Bóng vào đường băng, 10 bị ngã hết. Ai đấy? Lê Tam vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn phía trước. A Thụy nhìn quanh, à, là trợ lý của chị Nam, tên Tiểu Bạch. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Bạch Thuyền tiến đến mở cửa, nghe hết lời trình bày của đối phương bèn quay đầu nói. Chị Nam, có đơn hàng ở cổng công xưởng, cần chị đích thân ký nhận. Đơn hàng gì? Không lâu sau, mấy người đi đến ngoài cổng sắt công xưởng. Nam Hân ngước mắt chỉ thấy một chiếc xe vận tải dừng bên đường. Tài xế mở cửa thùng hàng, đưa giấy ký nhận cho Nam Hân. Cô Nam, phiền cô ký nhận trước, sau đó cho người bắt đầu dỡ hàng. Nam Hân và Bạch Thuyền chơi bowling, là trợ lý, bình thường Bạch Thuyền rất ít nói, nhưng khi cần lên tiếng sẽ vào thẳng chủ đề. Chị Nam, sao chị lại thích chơi bowling? A Thủy cái nhìn kính chiếu hậu, nhịn cả buổi mới thử thăm dò. Tam gia, anh cãi nhau với chị Nam à? Anh tức giận cười lạnh. Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi cãi nhau? Nam Hân ký tên, ngửa đầu nhìn món hàng trong tấm vải đỏ. Đó là gì? Tài xế hậm hực, cô tự xem thì hơn. Nhưng một giây trước khi xoay người, quán bowling phía bên phải có một bóng người từ từ bước ra, mặc sơ mi trắng và quần tây tối màu, dáng người cao gầy, nhìn qua từ một khoảng cách vừa phải. Người ấy dùng ngón giữa đỡ gọng kính, ánh mắt khinh miệt và khiêu khích. Vậy thì phải thêm tiền. Cứ thế, Lê Tam sai người chuẩn bị tường hoa cho Nam Hân, chẳng những không đạt được hiệu quả mà còn khiến Nam Hân bỏ ra thêm 300 tiền phí xử lý rác thải. Cách chương.